Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 25, làm khó dễ. Chỉ bất quá, nhị hoàng tử, tứ hoàng tử, lục hoàng tử đều làm người thất vọng. Đinh Thu nói, bọn hắn tư tâm quá nặng, đồng thời không để ý đại cục. Lần này tại Lưu Sa hạ ám toán bát hoàng tử, tuy nói là Liên Vân bát trại, nhưng là tất có phía sau màn hắc thủ tại lửa cháy thêm dầu. Không phải, cho Thôi Thiên Thọ một nhóm người 10 cái lá gan cũng không dám có hành động. Lưu Thành Giang ánh mắt một lăng nói, đúng thế, bồi tiếp bát hoàng tử thế nhưng là kiêu kỵ tam doanh. Bất quá, việc này tương đương quỷ dị, nhị hoàng tử sẽ không như thế hồ đồ a. Đinh Thu nói, không phải Triệu Đức Dương làm, hẳn là có khác hắc thủ. Lưu Thành Giang sờ một cái râu ria, hừ nói, bát hoàng tử nếu như có thể tại Xích Nhai kiến công, ta cảm thấy có thể cân nhắc. Đinh Thu nói, trước đặt vào ánh mắt đi. Đinh Thu, vì quốc gia, chúng ta cũng nên có chỗ làm. Không phải, một khi nhị hoàng tử bọn hắn ngồi lên hoàng vị, Triệu quốc liền nguy hiểm. Lưu Thành Giang nói, lần này xuống dưới ta sẽ ở thêm mấy ngày, bí mật quan sát một cái. Đinh Thu nói, có thể, bất quá, không muốn xuất thủ, không phải, liền không có hiệu quả. Lưu Thành Giang gật đầu nói, báo, sở quân dây sắt liền thuyền, như che đất bằng, bọn hắn trắng trợn thao luyện, đoán chừng không lâu sẽ quy mô tiến công chúng ta. Thám tử đến đưa tin, như thế tương đương phiền phức a. Kể từ đó, chúng ta nước bên trên ưu thế liền đã mất đi. Triển Thương Vân nghe xong, có chút gấp, đến lúc sở quân sắp xếp thuyền tới, như lục địa thúc đẩy, mà bọn hắn nhân mã là chúng ta 3 lần, được tranh thủ thời gian hướng triều đình tấu, thỉnh cầu chi viện. Triệu Cương cũng gấp, xem ra, phải động chú U Hải Hắc Kỵ Quân. Triển Thương Vân nói, không tốt động. Dư Hải đột nhiên xen vào một câu nói, úc, Triệu Tinh Thần nhìn xem hắn, chú U Hải quận chính là Hắc Kỵ 10 doanh. Bởi vì U Hải vị trí địa lý đặc thù, cho nên, Hắc Kỵ 10 doanh có được binh mã tiếp cận 2.000 người. Từ Đô Ti Tôn Lăng Bằng phụ trách, người này thế nhưng là một viên hồ tướng, võ công cao cường không nói, mà lại, trước kia còn là nhị hoàng tử môn khách. Dư Hải ngắm Triệu Tinh Thần một chút, do dự một cái mới mở miệng, võ công cao cường ta cũng không sợ, bất quá, nhị hoàng tử môn khách hoàn toàn chính xác liền khó nói. Triệu Cương cũng là ngắm Triệu Tinh Thần một chút, Triệu Cương, ngươi cầm ta lệnh tiễn tự mình đi một chuyến. Triệu Tinh Thần nói, mặt nghe lệnh. Triệu Cương tiếp lệnh, nhanh chân mà đi, gắng gượng chống đỡ chủ tử ngươi là không thể nào. Bất quá, hắn hoàn toàn có thể kéo dài từ chối. Đến lúc, kéo kéo đạp đạp tới, rau cúc vàng đều cho lạnh. Lý Thư Văn nói, Triển Trương, lâm thời chiêu mộ tân binh tình huống thế nào? Triệu Tinh Thần hỏi, báo danh ngược lại là có. Bất quá, chúng ta thiếu bạc, trong bọn họ phần lớn là một chút không có cơm ăn người nghèo. Cần bạc, nếu có bạc ngược lại là dễ làm. Triển Trương hơi có vẻ xấu hổ trả lời. Nhị hoàng tử tứ hoàng tử bọn hắn cũng ngay tại chỗ đại lượng chiêu mộ tân binh. Tân binh một nhập ngũ liền cho 5 lượng bạc. Lấy công lực đến luận thường. Tỷ như, tiểu tiên thiên bên dưới người cho 8 lượng. Tiểu tiên thiên người cho 20 lượng. Đại tiên thiên người thậm chí đã tăng tới 200 lượng. Trọng thưởng bên dưới tự có dũng phu. Nghe nói, nhị hoàng tử một ngày liền đập 5.000 lượng bạc. Đoán chừng cũng thu không ít võ giả. Dư Hải nói, đem phụ hoàng cho cái kia 1 vạn lượng bạc trước đập. Bất quá, chúng ta không có tiền. Cho ít chút, Triệu Tinh Thần nói, bát hoàng tử vạn vạn không được. Những này ngân lượng thế nhưng là lương thảo không đủ lúc dùng để tiếp tế lương thảo cung cấp cùng tướng sĩ sinh hoạt chi phí. Nếu là cho dùng, các tướng sĩ làm sao bây giờ? Triển Thương Vân gấp, trừ những này hẳn là còn có một số. Trước dùng đến, qua đi ta đến nghĩ biện pháp. Đại chiến sắp đến, hết thảy lấy binh nguyên làm trọng. Không phải, chúng ta tướng sĩ chính là lại dũng mãnh phi thường. Thế nhưng là người ta 4-5 cái đánh một cái, chúng ta chắc chắn thảm bại. Đương nhiên, cũng phải cho các tướng sĩ nói lẩm bẩm. Hết thảy lấy quốc sự làm trọng. Trong quân làm tốt phương diện này tuyên truyền. Không có nước, liền không có nhà. Triệu Tinh Thần nói. Dư Hải, cái này Đông Dương quận nơi nào có cao nhã địa phương? Tỷ như, đánh đàn nghe điển mà cái gì? Qua đi, Triệu Tinh Thần hỏi Dư Hải. Đương nhiên là có, Thiên Âm Phường chính là. Nơi đó chẳng những có Đông Dương tốt nhất ca kỹ, còn có Thương Vân tỉnh đều có danh tiếng nhạc công. Bất quá, vào sân đi liền cần bạc. Dư Hải nói, vào bàn phí muốn bao nhiêu? Lý Thư Văn nhịn không được hỏi. Một người 30 lượng. Dư Hải nói, ăn người a. Tần Thạch đều trừng lớn mắt sợ hãi thán phục nói. Muốn biết, Tần Thạch một cái 6-7 đẳng thị vệ một năm bổng lộc cũng sẽ không trăm lạng bạc dòng mà thôi. Đây chỉ là vào bàn phí. Nếu như yếu điểm rượu, trà điểm, muốn nghe hát, ca kỹ bạn nhảy, cần được càng nhiều, người đi vào, tỉ như, 3 người đi, thấp nhất cũng phải tốn bên trên 300 lượng. Nếu là ngươi không cẩn thận hào hưng đại phát, vung tiền như rác, một đêm bên trên nện ngàn lượng đều có. Gần nhất nghe nói tới cái đầu bài, gọi Kỳ Hoàn Ngọc, cô nương kia ngày thường thật sự là thiên tiên mỹ nhân. Một tay hảo cầm đạn được chúng ta những này đại lão ra nước bọt chảy đầy đất. Mới đến 2 ngày, thưởng ngân đã thu 2.000 lượng. Liền tỉnh thành đều có công tử ca đặc biệt xuống tới nghe hát nhìn ca múa. Thậm chí, Đông Dương thứ nhất giàu Thẩm Vạn Thạch muốn nện 3.000 lượng bao đêm. Bất quá, Kỳ Hoàn Ngọc không có đồng ý. Dư Hải nói, một đêm 3.000 lượng. Cái kia có thể cưới bao nhiêu phòng người vợ. Tần Thạch đều âm thầm thế nào đầu lưỡi. Trên đời có đẹp như vậy nữ tử sao? Thư Văn, chúng ta buổi tối tới xem. Triệu Tinh Thần một mặt hứng thú cười. Chủ tử, người vừa rồi phân phó đem hoàng thượng thưởng bạc đều quyên đến trong quân. Liền còn lại mấy chục lượng. Đến lúc, sân còn không thể nào vào được. Lạc Tả một mặt lúng túng nhắc nhở nói. Ta nơi này còn tồn phải có chừng 200 lượng. Lý Thư Văn nói, chủ tử, lần trước hoàng thượng cũng thưởng mấy trăm lượng cho ta. Ngươi cầm đi trước dùng. Tần Thạch lúc này móc ra ngân phiếu tới. Tốt, coi như ta mượn trước. Đến lúc, 3 lần phụng trả, Triệu Tinh Thần cũng không có khách khí. Ra hiệu Lạc Tả thu. Chỉ bất quá, đoán chừng cũng là bánh bao thịt đánh chó. Có đi không trở lại. Ai dám hỏi ngươi trả a? Tần Thạch cùng Lý Thư Văn âm thầm đau lòng. Chủ tử, vừa nghe được tin tức. Buổi trưa thời gian, Lạc Tả vội vàng tiến đến. Ngươi từ từ nói. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Là Lý Thư Văn sự. Người này lại là cái cử nhân. Hơn nữa, còn là cái giải nguyên lang. Lạc Tả nói, thi hương có thể thi toàn tỉnh đầu giáp. Tuyệt đối học rộng tài cao hạng người. Hắn là cái nào thư viện xuất thân? Sư từ đâu người? Triệu Tinh Thần sững sờ sau hỏi. Thương Lộc thư viện, sư từ thư viện lão phu tử, Gia Cát Hồng. Gia Cát Hồng cũng không nổi danh. Chỉ là một cái không có tiếng tăm gì lão phu tử. Dân bản xứ đều gọi hắn Cát phu tử. Nghe nói ở cũng chỉ là 3 gian nhà xí. Phía trước có một hồ nước, một phương tiểu viện. Liền tại Thương Giang tỉnh Đông Dương quận Ngọa Long đầm bên cạnh. Lạc Tả nói, giải nguyên lang làm thái giám. Nơi này đầu khẳng định có cố sự. Triệu Tinh Thần trầm ngâm một cái nói. Có lẽ là khám phá hồng trần. Lạc Tả chớp hạ mắt nói. Khám phá hồng trần không bằng xuất gia làm tăng. Cũng không cần thiết chịu lên một đao thành thái giám. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Cũng đúng vậy a, thái giám nhiều thảm. Trừ phi chán cho lừa đá. Thế nhưng là ta nhìn hắn lại không giống người điên. Lạc Tả một mặt mê hoặc gật đầu nói. Giải nguyên lang khẳng định đều là văn nhân nhã sĩ chi lưu. Từ xưa mỹ nữ thích phong lưu. Tình trường thất ý. Đừng nói là cùng nữ tử có quan hệ. Triệu Tinh Thần nghĩ nghĩ. Đột nhiên vỗ bàn một cái đứng lên. Đúng rồi. Năm đó Tiền Tú. Đông Dương quận đệ nhất mỹ nữ Liễu Vân Tước cũng cho tiền tiến cung. Năm đó, ta còn đi theo trong cung người đi qua Đông Dương quận.